Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, trò cười. Cha cô cũng đã tốn rất nhiều công sức, biến một đứa con của gái làng chơi không ai biết đến trở thành tam tiểu thư vừa mới đi du học về thành công, khiến nhà họ Tống đồng ý mối hôn sự. Nhưng Tống Tư Duệ lại là tên gian xảo. So với con cáo già Cố Nham thực lực hơn hẳn, Châu Vĩ mẹ của Tống Tư Duệ đang vui vẻ ngồi dưới khán đài. Đến khi nhận được tin nhắn, bà liền đứng phắc dậy, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, cắn răng nghiến lợi mà quát, cái thằng nhóc trời đánh này. Chấm, Cố Giai Lệ bị dọa sợ đến mức nấc cục. Cô lén nhìn sang thì thấy gương mặt không hài lòng của Cố Nham. Vội vàng cắn môi dưới, Tống phu nhân cảm nhận mọi ánh mắt đều hướng về mình. Bất giác thở dài, bà đi lên sân khấu, ôm lấy cô con dâu bé nhỏ rồi nói. Các vị, thật ngại quá, do có công việc đột xuất cho nên Tư Duệ không thể đến được. Hôn lễ này có lẽ phải kết thúc ở đây rồi, hả? Chú rể không đến được, vậy có khác gì đang nói với thiên hạ rằng hôn lễ này có hay không cũng không ảnh hưởng gì. Nhà họ Cố lần này xem ra mất hết mặt mũi rồi. Ha ha, cười nhỏ thôi. Đám đông liên tục xì sầm. Gương mặt của Cố Nham và đám vợ con bên dưới đen lại. Ánh mắt căm phẫn cứ thế đổ dồn lên người cô gái bé nhỏ chẳng làm gì. Châu Vĩ nhìn thấy cô run run muốn khóc nhưng lại cố nén lại. Bà vỗ vỗ vai như muốn an ủi, khẽ nhỏ tiếng, không sao. Kỳ lạ thay, chỉ với hai từ đơn giản lại khiến Cố Giai Lệ thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác lạ lẫm này là gì đây? Từ khi sinh ra cô chưa từng được trải nghiệm, nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét. Bàn tay của bà thật ấm áp, dễ chịu, khiến cho cô không thể ghét được. Châu Vĩ dìu con dâu của mình vào phòng nghỉ. Bà dịu dàng trấn an, con cứ nghỉ ngơi chút đi, ta sẽ thay con xử lý cái đám người mồm miệng độc địa ngoài kia. Sau khi đã vắng người, chúng ta sẽ về nhà. Cố Giai Lệ bần thần hỏi lại, nhà, ách, cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm. Cô vội che đi cái miệng nhỏ, cúi đầu sợ sệt. Tống phu nhân xoa đầu, dùng giọng nói nửa thật nửa đùa đáp lại. Con đã là con dâu của ta, thì đến nhà họ Tống cũng là điều bình thường. Chẳng lẽ con không muốn? Cô lắc lắc đầu, Châu Vĩ cũng không nói gì nữa. Bà đi ra ngoài tiếp đãi những vị khách dám châm chọc con dâu mình trên hành lang dài được trang trí đầy hoa tươi. Bà nắm chặt cái điện thoại trong tay, cơ hồ muốn nó nát ra làm trăm mảnh. Tin nhắn mà đứa con trai yêu dấu hiển thị khiến bà muốn sai người bắt nó về đây rồi giáo huấn một trận ra trò con. Không đến dự hôn lễ, trên màn hình điện thoại hiện lên vài chữ. Tuy bà biết do sự thúc ép quá đà cho nên con trai bà mới tùy tiện chọn bừa một người mà kết hôn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Kết hôn nhưng chú rể lại không đến. Đúng là làm bừa mà. Trên tầng cao của một căn biệt thự, người đàn ông khoảng chừng 27 tuổi đang đứng ở trước cửa kính to 3 mét. Tận hưởng phong cảnh bao la rộng lớn, ánh mắt ngông cuồng nhìn làn xe nhỏ như kiến đang chạy phía dưới. Bàn tay to đeo chiếc nhẫn vàng ở ngón cái nhẹ nhàng lắc ly rượu brandy, hắn cười nhạt. Môi bạc chạm nhẹ thành ly thủy tinh trong suốt. Chất lỏng màu hồ phách sóng sánh nhịp nhàng chảy vào miệng. Tống Tư Duệ nở nụ cười chào phúng. Cố gia không muốn mất đi chỗ dựa. Con gái lớn đã hứa hôn liền chuyển thành con gái út. Muốn nằm không hưởng lợi thì cũng phải trả cái giá tương ứng. Lý do hắn đồng ý hôn sự là vì kết hôn với ai đi nữa cũng chẳng quan trọng. Hắn tuyệt đối không chạm vào nữ nhân dù người đó có kiều diễm đến mức nào đi nữa, nhưng nhà họ Cố quả thực quá tham lam rồi. Vậy thì hắn sẽ tương kế tựu kế, triệt để lấy đi tất cả thể diện của Cố gia ở thành phố M. Trong phòng nghỉ, Cố Nham tức tối tát một cú trời giáng lên gương mặt của cô dâu nhỏ. Cố Minh Châu cũng không nhịn được mà xông đến xô ngã cô xuống nền đất. Còn khốn, đều là do mày, chỉ việc kết hôn cũng làm không xong, cái thứ rẻ rách vô dụng, anh Túc trừng mắt, liên tục mắng chửi, cách Trương.